Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 877, bất bại chiến thần. Ta thua, bản thần làm sao có thể thua ngươi cái phế vật này. Nhìn lấy thư thần thí thiên cái kia thê thảm bộ dáng. Bên tai quanh quẩn trước đó thư thần thí thiên bị đánh bay lúc nói tới ra lời nói. Chiến thần Ares trên mặt thì là hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Thế nhưng là, chiến thần Ares lời nói phương mới vừa vặn vừa dứt, một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử lại là tràn ngập tại tâm hắn đang lúc, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Tại vô số người hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được trong ánh mắt. Nguyên bản những cái kia bị liệt hỏa tử thần đánh đi ra đánh lén viên đạn. Bị chiến thần Ares tránh thoát đánh lén viên đạn bên trong một cái vậy mà. Vậy mà trong lúc đó ở giữa không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Nhưng giày bỗng nhiên thay đổi phương hướng lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về chiến thần Ares bắn. Tới, một màn này, quả thực là kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Khiến cho đến bọn hắn một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin. Truy phong đạn súng ngắm, tinh không trong đại sảnh. Ngồi tại trên khán đài thần sắc bình tĩnh cửu tinh thương ma Nicola sắc bén hai mắt tại lúc này. Lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Bàn tay hắn nắm chắc thành quyền. Đột nhiên đứng dậy, vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thẳng đến bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp nhẹ giọng kêu gọi. Cửu tinh thương ma Nicola phương mới hồi phục tinh thần lại phát giác được chính mình thất thố. Một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Thế nhưng là dù vậy, cửu tinh thương ma Nicola trên mặt vẫn là có chấn hàn cùng giật mình. Cùng ẩn tàng kích động cùng hưng phấn. Có thể làm cho bát ma một trong cửu tinh thương ma. Tử vong thánh đảo chủ nhân Nicola thất thố như vậy. Có thể nghĩ trong miệng hắn truy phong đạn súng ngắm địa vị ra sao to lớn. Đại nhân, cái gì là truy phong đạn súng ngắm? Nhìn lấy cửu tinh thương ma Nicola cái kia thất thố bộ dáng. Cái kia nữ nhân xinh đẹp nhịn không được tò mò hỏi. Truy phong đạn súng ngắm. Đánh lén thế giới mạnh nhất. Lớn nhất truy tung lực. Lớn nhất độ chính xác đánh lén viên đạn. Bất quá uy lực so với thường quy đánh lén viên đạn thì là nhỏ hơn người rất nhiều. Nhưng là dù vậy, nó lực sát thương cũng không thể khinh thường. Càng là đạn súng ngắm bên trong vương giả cùng truyền kỳ. Thường quy phân liệt viên đạn căn cứ người sử dụng cường nhược cùng viên đạn quy cách có thể đánh. Ra phân liệt hiệu quả. Chuẩn què tiến hành phân liệt lúc có thể đổi B đánh lén viên đạn đường đạn. Gia tăng ám sát phạm vi. Mà truy phong đạn súng ngắm thì là danh xưng 100% ám sát trúng đích. Tại đạn ra khỏi nòng về sau có thể đối khóa chặt mục tiêu tiến hành phân biệt truy tung. Cuối cùng ám sát, chính là đánh lén thế giới truyền kỳ. Là vô số đánh lén cao thủ tha thiết ước mơ đồ, vật. Chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Lại không nghĩ tới vậy mà thật có cái này viên đạn. Nghe được cái kia nữ nhân xinh đẹp lời nói. Cửu tinh thương ma Nicola không khỏi trầm giọng mở miệng giải thích. Vừa rồi hắn sở dĩ thất thố như vậy, cũng là bởi vì cái này truy phong đạn súng ngắm xuất hiện. Nếu như hắn có thể có được truy phong đạn súng ngắm, như vậy hắn nương tựa theo hắn đánh lén tạo nghệ cùng truy phong đạn súng ngắm khủng bố. Hắn thực lực không ý đem lại lần nữa tăng vọt, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Sẽ thành hắc ám thế giới tránh thức chúa tể. Đem sở hữu cường giả dẫm tại dưới chân. Nhìn lấy cái kia thẳng đến chiến thần Ares mà đi truy phong đánh lén viên đạn. Cửu tinh thương ma Nicola thì là chuyển di ánh mắt đem ánh mắt rơi vào cái kia thân chịu trọng. Thương thư thần thí thiên trên thân. Trong mắt lóe nồng đậm nóng rực quang mang. Giờ khắc này, cửu tinh thương ma Nicola đối thư thần thí thiên sinh ra chớ rất hứng thú. Mà thư thần thí thiên đã trở thành hắn Nicola để mắt tới con mồi. Đáng chết, phát giác được nguy cơ. Chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Khi hắn nhanh chóng xoay người lúc, một cái giống như tật phong đánh lén viên đạn chính là tại hắn trong con mắt không ngừng mà phóng. Đại, khiến cho hắn khó coi đến cực hạn. Mang theo sát cơ chí mạng, Truy Phong đánh lén viên đạn thẳng đến chiến thần Ares mi tâm mà đến. Cái kia cực kỳ nhanh chóng độ làm cho chiến thần Ares căn bản cũng không có thời gian trốn tránh. Thảo, hôm nay, liền để bản thần nhìn một chút đến là bản thần chiến thần chi thể lợi hại. Vẫn là viên đạn lợi hại. Bất quá, chiến thần Ares cũng là một kẻ hung ác. Mắt thấy vô pháp trốn tránh. Trong mắt của hắn thì là hiện ra một vòng điên cuồng cùng vẻ kích động đến. Tại mọi người chấn hàn trong ánh mắt, đang đuổi phong đạn súng ngắm tiến đến trong nháy mắt. Chiến thần Ares song tay nắm chắc thành quyền. Lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở hai cánh tay hắn bên trên. Chiến thần chi thể điên cuồng thôi động. Nhưng giày đem hai tay giao nhau tới tại hắn trước trán. Keng. Tại chiến thần Ares vừa mới làm xong động tác này trong nháy mắt. Tốc độ cao xoay tròn truy tung Truy Phong đạn súng ngắm chính là mang theo không gì không phá lực. Lượng ầm vang đang lúc tiến đến đụng vào chiến thần Ares cặp kia cánh tay giao nhau chính vị trí. Trung tâm, bộc phát ra như kim loại thanh thúy thanh vang đến. Một cỗ cuồng bạo mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là đụng vào chiến thần Ares. Trên thân. Khiến cho hắn thân thể nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Truy Phong đạn súng ngắm tốc độ cao xoay tròn ma sát ra thịt thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Truy Phong đạn súng ngắm trực tiếp phá vỡ chiến thần Ares cái kia phòng ngự lực kinh người chiến. Thần chi thể, vỡ ra hắn huyết nhục. Chui vào cánh tay hắn bên trong. Mà lại, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Truy Phong đạn súng ngắm xuyên thấu qua chiến thần Ares một đầu giao nhau ở phía trên cánh tay về. Sau cũng không có đình chỉ. Năng lượng cũng không có vì vậy mà hao hết. Mà chính là hướng về hắn giao nhau ở phía dưới cánh tay xuyên thấu mà đi. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại chiến thần Ares trái tim. Nếu không phải hắn chiến thần chi thể cường đại, hắn hai cánh tay sớm đã bị Truy Phong đạn súng ngắm lực lượng kinh khủng cho nổ nát vụn. Cho dù là Truy Phong đạn súng ngắm uy lực so phổ thông đạn súng ngắm uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt không phải thân thể có thể chống lại. Trước đó chưa từng có nguy cơ cùng thống khổ tràn ngập tại chiến thần Ares trái tim, khiến cho đến thần sắc hắn cuồng bạo dữ tợn tới cực điểm. Hắn không thể thua, không thể bại ở chỗ này, bởi vì hắn là chiến thần Ares, bởi vì hắn muốn khiêu chiến bạo quân, không ai có thể ngăn cản bước chân hắn, cho dù phía trước là đao sơn cùng biển lửa, hắn cũng sẽ không có mảy may lui bước, chết, cũng không đáng sợ là thua, ván này, hắn chiến thần Ares thua không nổi, vì một ngày này. Hắn mỗi ngày đều tại Ma Long Sơn cái kia phiến thú trong rừng xuyên toa chiến đấu. Vì một ngày này, hắn tại cuồng phong dưới ánh nắng chói chang không biết huy sái bao nhiêu mồ hôi cùng nỗ lực. Vì một ngày này, thân thể của hắn không biết thụ qua bao nhiêu vết thương cùng tàn phá. Mọi người chỉ biết là hắn có được chiến thần chi thể. Đồng bì thiết cốt, đao kiếm khó thương. Thế nhưng là bọn họ không biết hắn chiến thần chi thể là trải qua lị bao nhiêu gặp trắc trở cùng. Thống khổ vừa rồi sửa chữ L mà ra. Hắn là chiến thần Ares. Hắn không có người khác cái kia thông minh đầu não. Hắn cũng xưa nay không tin tưởng nương tựa theo âm mưu quỷ kế có thể chúa tể hết thảy. Tại hắn trong từ điển chỉ có sức mạnh mới có thể chúa tể hết thảy. Vì thu hoạch được lực lượng cường đại. Hắn nỗ lực mạnh mẽ hơn người khác mấy chục lần gian khổ và nỗ lực. Hắn không thể thua, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Hắn là một cái muốn đánh bại bạo quân. Đăng lâm tứ hoàng chi vị nam nhân. Hắn tại sao có thể ngược lại ở chỗ này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.